Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 186, chương 186. Rinrikun là được cái gì không thể cho ai biết tật bệnh sao ... Tại đem Mashiro dẫn tới nàng tiếp xuống một tháng muốn ở lại trong phòng về sau. Đón Utaha học tỷ cười mỉm vẻ mặt và mới vừa từ bên ngoài trở về Michiru xem náo nhiệt biểu lộ. Aki Tomoya thần sắc không khỏi biến thành có chút bất đắc dĩ. Không nghĩ tới Tomo lá gan càng lúc càng lớn đâu. Cũng dám ngay trước mặt chúng ta tìm tiểu ngũ a. Một bên bộ dạng này nói chuyện, Michiru còn một bên dùng đến một loại, không nghĩ tới ngươi là cái dạng này Tomo, thần sắc nhìn xem. Aki Tomoya, nhìn xem lúc này ở bên cạnh mình tác quái Michiru. Aki Tomoya không khỏi có chút bất đắc dĩ đưa ra mình tay. Ở trên trán của nàng nhẹ nhàng gõ một cái. Không muốn tại tưới dầu vào lửa. Michiru, chỉ là bởi vì cái này hơn một tháng. Jin tiền bối cùng Sorako bọn hắn muốn đi rất nhiều nơi tham gia du hí triển. Đồng thời phụ trách trò chơi công việc quảng cáo bề bộn nhiều việc cho nên không cách nào chiếu cố. Mashiro, bởi vậy mới có thể xin nhờ ta đến chăm sóc. Dù sao nhà của ta thế nhưng là có các ngươi đâu. Sẽ không đối với Mashiro làm ra cái gì chuyện kỳ quái. Cũng không biết dạy nàng một ít không thích hợp đồ vật. Nói đến chỗ này, Aki Tomoya có thể nói là oán niệm tràn đầy. Dù sao Sengoku Chihiro cùng Sakura sâu người đến cùng dạy cho Mashiro tri thức gì a? Lại là tự chủ, lại là bao dưỡng, loại này tràn đầy hiểu lầm. Phối hợp với nàng thiên chân vô tà khuôn mặt thật sự là rất dễ dàng gây nên người hiểu lầm. Cho nên đơn giản tới nói, chính là ngươi chuẩn bị để Mashiro đồng học cùng ngươi ở chung rồi. Ngay tại uống trà, Aki Tomoya trong nháy mắt bị Kasumigaoka Utaha lời nói làm chấn kinh. Tại một trận ho khan thanh âm bên trong, thiếu chút nữa có trực tiếp đem nước phun đến ngồi tại chính mình đối diện Kasumigaoka Utaha trên. Mặt, Utaha học tỷ, lại nói ra dạng như vậy, ta thế nhưng là sẽ tức giận nha. Đến lúc đó cũng đừng trách nhà ta pháp hầu hạ nha. Nhìn qua lúc này cười mỉm nhìn mình chằm chằm Kasumigaoka Utaha. Aki Tomoya không khỏi lời nói thâm thía nói ra. Nương tựa theo chính mình ưu dị thể chất. Mỗi lần tại gia pháp đằng sau, Aki Tomoya đều là thần thái dịch dịch. Mà Kasumigaoka Utaha lại trên cơ bản đều là từ lúc đầu nữ vương phong phạm đến sau cùng vô cùng. Đáng thương cầu xin tha thứ đâu. Nếu như Rinrikun muốn như vậy hiện tại liền có thể chấp hành gia pháp a, chỉ cần không sợ thanh. Âm của ta nhao nhao đến người khác liền tốt, nhìn qua Aki Tomoya. Kasumigaoka Utaha không khỏi nháy nháy mắt cười mỉm nói. Trong nháy mắt, Aki Tomoya không khỏi bó tay rồi. Nếu như là trong nhà không có người tình huống dưới. Lúc này Aki Tomoya thề. Kasumigaoka Utaha dám như thế trêu chọc chính mình. Mình bây giờ nhất định sẽ đưa nàng giải quyết tại chỗ. Sau đó ở trên người nàng trình diễn vừa ra xấu hổ pia y tiết mục. Cho dù là Michiru tại cũng sẽ không dừng tay. Nhưng là lúc này Mashiro ở tại trong nhà mình. Aki Tomoya là trăm triệu sẽ không làm chuyện như vậy dễ dàng dạy hư tiểu hài tử. Lấy Kasumigaoka Utaha tính cách, Aki Tomoya cũng không dám cam đoan. Tại chính mình, khi dễ, nàng thời điểm, nàng sẽ không thật phát ra thanh âm rất lớn. Nếu là đến lúc đó thanh âm này bị Mashiro nghe được. Hỏi thăm chính mình hoặc là nói là tại cùng Mitaka Jin bọn hắn đang nói chuyện phiếm nói ra. Aki Tomoya cảm giác chính mình sẽ không mặt mũi thấy người. Mà lúc này Kasumigaoka Utaha phảng phất là nhìn ra Aki Tomoya trong lòng xoắn xuýt. Kết quả là liền cười mỉm từ Aki Tomoya đối diện ngồi xuống bên cạnh hắn. Theo sau tựa vào Aki Tomoya trên bờ vai. cảm thụ được bên cạnh mình Kasumigaoka Utaha khí tức. Cùng nàng bắt đầu chậm rãi tại Akitomoya trên thân làm lộng lấy tay nhỏ. Akitomoya không khỏi trong nháy mắt có loại trực tiếp đem nàng bổ nhào xúc động. Bất quá nhìn xem lúc này Michiru cười mỉm thân sắc cùng nghĩ đến chỗ này thời gian trên lầu Mashiro. Akitomoya không khỏi thở phì phò đưa nàng té nhào vào trên ghế salon. Theo sau đầu tựa vào nàng trước ngực. Hung hăng làm một hồi đằng sau. Không thôi bò lên. Ai nha không nghĩ tới. Mấy ngày ấy không thấy Rinrikun biến thành ăn chay nữa nha. Chẳng lẽ là bởi vì sinh hoạt quá mức. Phóng túng. Cho nên hiện tại được cái gì không thể cho ai biết tật bệnh sao. Mặc dù mặt mũi tràn đầy đỏ bừng. Nhưng là ở thời điểm này. Kasumigaoka Utaha vẫn như cũ đúng không quên đùa giỡn Akitomoya. Vừa nói chuyện một bên giảng tầm mắt hướng phía Akitomoya dưới lưng vị trí nhìn lại. Mà ở một bên Michiru cũng tựa như là bừng tỉnh đại ngộ đi tới Akitomoya một bên khác. Vỗ Akitomoya bả vai, cổ vũ, nói. Anom, Tomo, cho dù là ngươi có dáng vẻ như vậy ẩn tật. Chúng ta cũng biết một mực cổ vũ ngươi ủng hộ ngươi. Cố lên a tương đương không muốn chính mình từ bỏ chính. Mình a nhìn xem lúc này một bên cười lớn một bên vỗ chính mình bả vai Michiru cùng tại một bên. Khác dùng, đau lòng, ánh mắt nhìn chăm chú lên chính mình Kasumigaoka Utaha. Akitomoya khóc khỏi 10 phần bi phẫn. Utaha học tỷ, Michiru. Phải biết Mashiro ở chỗ này chỉ dừng lại 1 tháng nha. Chờ 1 tháng trôi qua, ta sẽ để các ngươi biết cái gì gọi là muốn sống không thể, muốn chết không được, cảm giác. Một bên bộ dạng này nói xong, Akitomoya còn lộ ra một cái siêu hung ác thần sắc. Bất quá rất hiển nhiên, coi bọn nàng cùng Akitomoya hiểu rõ trình độ. Đối với dạng này tử uy hiếp các nàng hoàn toàn không thèm để ý. Dù sao cho dù là sau 1 tháng, Akitomoya muốn trả thù các nàng, cùng lắm thì vô cùng đáng thương cầu xin tha thứ. Thật sự là không được. Hơi đồng ý hắn một ít quá phận yêu cầu, khai phá một ít mới tư thế, bảo đảm hắn đem hiện tại nộ khí quên mất sạch sẽ. Kết quả là ôm dáng vẻ như vậy ý nghĩ, Michiru không khỏi vạch lên chính mình đầu ngón tay đếm. Sau đó nói, 1 tháng sau tại Sakura sâu chung quanh Tomo dùng để kim ốc tàng kiều phòng ở tựa hồ liền đã không. Sai biệt lắm có thể ở người đâu. Đến lúc đó Tomo nếu như khi dễ chúng ta, nói không chừng tiếng kêu của chúng ta sát vách người đều sẽ nghe được đâu, hy vọng bọn họ không. Nên hiểu lầm. Nếu không báo cảnh sát Tomo liền triệt để nổi danh đâu, nghe được Michiru lời nói. Akitomoya không khỏi tức nghiến răng, một cái tay đi nắm vuốt Michiru mặt tròn, một cái tay từ trong túi lấy ra điện thoại, bấm Yukinoshita công ty xây dựng cùng Akitomoya liên hệ người điện thoại. Uy, người tốt, ta là Akitomoya, bởi vì một ít chuyện. Cho nên hy vọng tại phòng ốc kiến tạo bên trong tăng thêm một đầu yêu cầu. Nếu như có thể, ta hy vọng chúng ta nhà phòng ốc cách âm hiệu quả có thể tăng lên mấy cái cấp bậc. Một bên chừng, mắt lúc này cười hì hì nhìn xem chính mình Michiru cùng Kasumigaoka Utaha. Akitomoya một bên lớn tiếng nói. Ha ha ha ha, lúc này, hai người nhìn xem nghe được hắn lời nói. Trung quy là nhịn không được ôm bụng cười trở thành một đoàn. Thật đúng là càng ngày càng đáng yêu đâu. Rinrikun, không không không, Utaha học tỷ, hiện tại chúng ta cần phải phối hợp một chút Tomo. Nếu không qua 1 tháng bị giam tiến vào phòng tối bị tất tất 100 lần làm sao bây giờ? Aki, Tomoya thề, lúc này nếu là Megumi tại, như vậy không hề nghi ngờ. Hắn sẽ trực tiếp lựa chọn đem Mashiro giao phó cho nàng. Theo sau để hai cái này tiểu yêu tinh biết mình, lợi hại. Chuyện kia không hay,